Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thiếu nữ bất lương. Theo dõi cuồng, cùng ta có quan hệ. Xem xong Chiya biện thành tập tin nhắn sau, chân mày Yukinoshita Yukino cũng nhíu lại. Đối với tướng mạo của mình, Yukinoshita Yukino tin tưởng vô cùng. Mặc dù vóc người phương diện khả năng hơi có chút xin lỗi, nhưng là vô luận là cái kia tuyệt đẹp tướng mạo vẫn là trong trẻo lạnh lùng khí chất đối với hentai tới nói đều là một loại chí mạng hấp dẫn. Cũng chính bởi vì vậy, Yukinoshita Yukino mới có thể học tập karate. Bất quá bây giờ nhưng là giờ đi học, lấy an ninh của Sobu trình độ, hẳn là sẽ không đem những thứ kia có thể tương đương nghi nhân viên dẫn dụ đến. Do dự một lát sau, Yukinoshita Yukino cũng biên tập một cái tin nhắn ngắn cho Chiya trở về tới. Hentai-kun, người rốt cuộc không nhịn được, chuẩn bị đi lên phạm pháp phạm tội con đường sao? Yên tâm đi, ta sẽ kịp thời ngăn lại hành vi của ngươi, cũng trực tiếp đưa ngươi rời đưa cho cảnh sát, lợi dụng gia tộc thủ đoạn để cho ngươi cả đời đều đợi ở trong ngục tỉnh lại gạch dưới. Thấy được Yukinoshita Yukino tin nhắn sau, Chiya nhất thời hết ý kiến lên. Yukinoshita Yukino dáng dấp mặc dù rất đẹp, nhưng vóc người thực sự quá tàn niệm, cũng không tại hắn phạm vi săn thú chính giữa. Chiya cũng không có công lược tính toán của nàng. Xem xong tin nhắn sau, Chiya liền khép lại điện thoại di động, tiếp tục chính mình cúp cua lữ trình. Bất quá hắn vừa mới đến gần tường rào, bên ngoài lại ném vào một cái túi sách. Ngay sau đó, lại là một đôi chân dài to theo trên tường rào xuất hiện tại trước mắt hắn, để cho hắn đại bão một phen nhãn phúc. Đối phương chân cũng giống như Yukinoshita Haruno nghỉ dài, nhưng là cùng Yukinoshita Haruno cái loại này thịt vù vù cảm giác bất đồng. Nhìn qua cũng rất có đàn hồi, để cho người không khỏi muốn sờ lên một cái. Thuận theo chân dài to đi lên nhìn, chính là một cái Sobu nữ thức đồng phục học sinh váy. Tại trên quần áo thể thao Sobu mặc dù phi thường bảo thủ, nhưng là tại trên đồng phục học sinh lại rất cởi mở. Không, phải nói toàn bộ Nhật Bản nữ thức đồng phục học sinh đều phi thường cởi mở. Coi như Chiya không cố ý ngẩng đầu cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy đối phương dưới váy cảnh sắc. Đối phương mặc dù là học sinh của Sobu, nhưng lại ăn mặc cùng Yukinoshita Haruno hoàn toàn ngược lại màu đen tơ lụa pen. Theo trên tường nhảy xuống sau, Chiya cũng nhìn thấy thiếu nữ cùng màu đen kia tơ lụa pen bất đồng. Thiếu nữ bản thân khí chất cùng Yukinoshita Yukino có chút tương tự, đều làm cho người ta một loại người sống chớ vào, nhưng là lại không có Yukinoshita Yukino như thế giá rét. Gắng phải hình dung, đại khái có thể nói là thiếu nữ bất lương, dù sao loại thời điểm này mới trèo tường đi vào trường học. Trừ thiếu nữ bất lương ở ngoài, Chiya quả thực không nghĩ tới cái gì giải thích của hắn. Đối phương cũng không có Yukinoshita Haruno thuần thục như thế, nhảy xuống sau chậm một hồi mới đứng lên. Hô, cũng còn khá, không có bị những người khác phát hiện. Nói lấy, thiếu nữ cũng chú ý tới sau lưng tầm mắt, quay đầu, nhìn lấy nở nụ cười Chiya, sắc mặt cũng biến đến có chút khó coi, khó chịu phun một cái sau. Thật giống như thật sự thiếu nữ bất lương, một cái nắm lấy cổ áo Chiya, đối với hắn uy hiếp lên. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là cái nào niên cấp, nhưng là nếu như ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ngươi nhất định phải chết. Chiya cũng không nhận ra đối phương, vốn là hắn dự định trực tiếp không nhìn thiếu nữ, làm cái gì cũng không thấy, cùng đối phương nước giếng không phạm nước sông kia mà. Nhưng không nghĩ tới thiếu nữ lại có thể trước một bước hướng chính mình khiêu khích lên. Nhìn chằm chằm ánh mắt của thiếu nữ nhìn một chút, phát hiện ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt sau, Chiya liền biết loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên làm. Nhìn chằm chằm ánh mắt của thiếu nữ nhìn một chút, phát hiện ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt sau, Chiya liền biết, loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên làm. Trên mặt lộ ra một cái thú vị nụ cười. Chiya lúc này quyết định uy hiếp trở lại. Phải không? Bất quá thiếu nữ, người xác định thật muốn giáo huấn ta một trận sao? Bất quá đến lúc đó Hirasuka sensei bên kia sẽ nghe được cái gì tin đồn ta có thể cũng không biết. Hirasuka Shizuka mặc dù cũng không phải là chủ nhiệm giảng dạy, nhưng là bởi vì cường đại mà vũ lực cùng với nhân cách mị lực ảnh hưởng so chủ nhiệm giảng dạy mạnh hơn nhiều. Tại cộng thêm không tầm thường giao thiệp, xảy ra vấn đề gì các học sinh trước tiên nghĩ tới cũng không phải là chủ nhiệm giảng dạy, mà là Hirasuka Shizuka. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, thậm chí liền ngay cả một chút chủ nhiệm giảng dạy gặp phải vấn đề gì cũng sẽ trước tiên tìm Hirasuka Shizuka để giải quyết. Dù sao Hirasuka Shizuka có thể lái nổi Aston Martin phú bà. Chỉ cần không ngốc liền không biết đắc tội Hirasuka Shizuka. Thấy được trên mặt Chiya không lo ngại gì bộ dáng sau, thiếu nữ cũng khó chịu phun một cái. Nếu như là những người khác thì coi như xong đi, nhưng nàng vừa vặn liền là học sinh của Hirasuka Shizuka. Nếu như bị Hirasuka Shizuka biết mình cúp cua sự tình, khẳng định phi thường phiền toái. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Khó chịu buông ra Chiya cổ áo sau, hướng Chiya hỏi. Rất đơn giản, hôn ta một cái, hôn ta một cái ta liền làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi, nhìn cái này bộ dáng vô lại của Chiya, thiếu nữ cắn răng, cố nén đem Chiya đánh một trận nỗi kích động, dùng miệng xuân nhẹ nhàng đụng cùng yêu thích gò má của Chiya. Cảnh cáo ngươi, nếu như Hirasuka sensei biết chuyện ngày hôm nay mà nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, chúng ta nhưng là đồng lõa, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đưa ngươi cùng đi ra ngoài. Chiya vốn đang cho là thiếu nữ là bởi vì viện giao nguyên nhân giờ mới đến trường học, nhưng thấy nàng vẻn vẹn bởi vì hôn chính mình một cái liền Akako cùng cà chua một dạng gò má, Chiya mới biết đối phương nguyên lai không có bất kỳ kinh nghiệm. Cười cùng thiếu nữ lên tiếng chào sau, hắn trực tiếp tại trong ánh mắt khiếp sợ của thiếu nữ bò đi ra ngoài. Nhìn lấy trực tiếp trèo đi ra Chiya, thiếu nữ nhất thời cắn răng nghiến lợi lên. Nàng quả thật là hận không thể bò ra ngoài đi đem Chiya đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Vốn là nàng còn tưởng rằng Chiya là hội học sinh thành viên, kết quả không nghĩ tới Chiya giống như nàng, cũng là trốn học. Mặc dù rất muốn đem chuyện của Chiya nói cho Hirasuka Shizuka, nhưng là nói như vậy chính nàng cũng sẽ bại lộ, bất đắc dĩ chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Hỗn đản đáng chết, đừng để cho ta Kawasaki Saki tại gặp phải ngươi, nếu không nhất định khiến ngươi chờ coi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.